Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đẹp trai choáng. Hồ ca tới, Tống Kiệt sững sờ, lập tức đại hỉ, hắn ăn vạ nhiệm vụ thất, cuối cùng có thể bắt đầu áp dụng. Ăn vạ nhiệm vụ thất, khen thưởng 3.000 ăn vạ điểm. Tống Kiệt bởi vì mua sắm Pokebo cùng thu phục lệ quỷ đã hao tốn 1.900 ăn vạ điểm, cho nên tài khoản số dư còn lại bên trong chỉ có 2.000 ăn vạ điểm. Nếu như hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ thất, hắn đem sẽ có được 5.000 ăn vạ điểm. 5.000 ăn vạ điểm, Tống Kiệt có thể lựa chọn tích lũy lên thăng cấp tài khoản của chính mình đẳng cấp, cũng có thể mua sắm một số phi thường châu bò xiên hàng hóa, tỉ như thất long châu kích quang pháo cái gì. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Tống Kiệt đã cảm thấy rất là kích động. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lập tức chen vào đám người. Chen vào đám người sau khi, hắn lập tức thấy được cách đó không xa đứng đấy một đạo cực kỳ anh tuấn bóng người. Đó là một người mặc màu xám áo khoác soái ca, thân cao chừng 1 thước 8, hình thể hơi gầy, tóc là điển hình cao sơn đầu, mang theo một bộ kính đen. Xem ra rất là đẹp trai, nho nhã bên trong mang theo thô kệch bên trong lại dẫn nho nhã, chỉ là đứng ở nơi đó, hắn khí chàng liền tại trong lúc vô hình bạo phát ra. Không thể nói cao lạnh, chỉ là sẽ cho người cảm thấy mình tại ngưỡng mộ người này. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem ra rất là ánh sáng mặt trời, hắn không có Lý Khang như thế mắt cao tại đỉnh. Phản mà đối với người nào đều lộ ra nụ cười thân thiết, khiến người ta xem ra hảo cảm 10 phần. Tống Kiệt nhìn đến hắn sau khi, nhất thời liền hưng phấn lên, bởi vì hắn thì là trong mộng của chính mình nam thần. Hồ ca, trong nháy mắt, chỉ thấy Tống Kiệt mang tâm tình kích động, liền hướng về trong tràng đi tới. Trình Viễn Bảo Tiêu xem xét là Tống Kiệt, cũng không dám ngăn cản. Lập tức cho đi, không chỉ trong chốc lát, Tống Kiệt liền đi tới người kia phía sau, hét lớn một tiếng, Hồ ca, chỉ thấy Hồ ca toàn thân run một cái, kém chút không có nhảy dựng lên, nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân hưng phấn đến phát run nam tử tại hắn phía sau hoa chân múa tay. Ngươi là, Hồ ca đẩy mắt kính của mình, lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Còn không đợi Tống Kiệt nói chuyện, Trình Viễn liền từ một bên đi tới, đối với Hồ ca cười cười. Hồ tiên sinh, vị này là tiên kiếm cao giáo phản một. Hắn gọi Tống Kiệt, Trình Viễn nói ra, phản một. Hồ ca ngẩn người, nói, phản một không là Lý Khang sao? Thế nào lâm thời đổi người rồi? Trong lúc nói chuyện, Hồ ca ngữ khí cũng mang theo cao hứng, rất hiển nhiên. Hắn cũng không phải là rất ưa thích cái kia Lý Khang. Trình Viễn cười nói, Lý Khang bởi vì thân thể một ít nguyên nhân, cho nên tạm thời tới không được. Hiện tại từ Tống Kiệt Tống tiên sinh bỏ ra diễn nhân vật phản diện số 1. Hồ ca nghe sau khi, ồ một tiếng, liền một lần nữa xét lại một chút trước mặt mình Tống Kiệt. Hồ ca trước mặt Tống Kiệt. Trên thân xuyên qua một kiện phát cho cao bồi áo khoác. Hạ thân một đầu màu đen quần bò. Trên chân một đôi màu xám giày thể thao. Một thân cũ nát nhưng sạch sẽ y phục. Không chút nào thu hút. Một người như vậy, thế nào nhìn đều không giống như là có thể diễn nhân vật phản diện người. Hồ ca đẩy mắt kính của mình. Rất là chất vấn nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Người tốt, ta là Hồ ca. Tiên kiếm cao giáo diễn viên chính, Hồ ca mỉm cười, vươn tay phải của mình, lại nhìn Tống Kiệt, khi nhìn đến Hồ ca đưa tay ra sau khi, thế mà kích động lật ra một cái liếc mắt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ta thao, rất đẹp, Tống Kiệt, thế mà bị đẹp trai choáng, Tống Kiệt thật bị đẹp trai choáng sao? Dĩ nhiên không phải, hắn tuy nhiên ưa thích Hồ ca. Nhưng là còn không có thích đến vừa thấy mặt thì té xỉu trình độ. Đây đều là hắn diễn xuất tới. Ăn vạ nhiệm vụ thất, ăn vạ cảnh thiên, xem ra tựa hồ rất khó khăn, nhưng là áp dụng cũng không có như vậy khó. Bởi vì cái này nhiệm vụ cũng chưa nói rõ ràng Tống Kiệt muốn thế nào ăn vạ. Nói cách khác, Tống Kiệt ăn vạ Hồ Ca một nụ hôn là ăn vạ hắn hơn 100 triệu tài sản, cũng là ăn vạ, Hồ Ca cũng là cảnh thiên, cảnh thiên cũng là Hồ Ca. Nếu như vậy, Tống Kiệt rõ ràng dùng đơn giản thô bạo phương thức hoàn thành nhiệm vụ này. Thì ok, Hồ Ca ất thời liền sững sờ ngay tại chỗ, vươn đi ra tay là cứng lấy cũng không phải, thu hồi lại cũng không phải, nhất thời liền lâm vào lưỡng nan chi địa. Hiện trường mọi người cũng đều là sững sờ một chút, mọi người cũng không nghĩ tới. Tống Kiệt nhìn thấy thần tượng, thế mà kích động té xỉu. Đây thật là thiên hạ kỳ văn. Hàm thành phố sinh viên đại học nhóm cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tống Kiệt cũng có kích động thời điểm. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn kích động không nhẹ. Tống gia thế mà kích động té xỉu. Xem ra Hồ Ca bản nhân xác thực rất đẹp trai a. Đúng a, nào chỉ là đẹp trai, quả thực là nữ tính sát thủ a. Thật hâm mộ Tống Kiệt, lại có thể cùng Hồ Ca tiếp xúc gần gũi, mắc cỡ chết được. Trình Viễn bên này ngẩn người, lập tức liền làm cười một tiếng, vội vàng đi ra hòa giải. Ha ha, Tống Kiệt huynh đệ ưa thích nói đùa, thói quen liền tốt. Thói quen liền tốt, Trình Viễn có chút lúng túng nói. Hồ Ca cười cười, lộ ra một bộ ngươi thật nghịch ngợm nụ cười, lập tức liền ngồi xổm xuống, đối với Tống Kiệt nói ra. Tống huynh đệ, đừng làm rộn, mau dậy đi. Chỉ thấy Tống Kiệt toàn thân run rẩy nhìn thoáng qua Hồ Ca, cùng bị kinh phong phát tác một dạng, nhìn đến Hồ Ca, thế mà kích động đỏ mặt. Kỳ thực đó là Tống Kiệt cố ý đem mặt mình bức đỏ. Lập tức, Tống Kiệt run run rẩy rẩy vươn tay của mình, đi mò Hồ Ca mặt. Ăn, không cho, không cho thân bút ký tên ảnh. Đừng nghĩ đi, Tống Kiệt hữu khí vô lực nói ra. Diễn kỹ đó là một cái giống. Câu nói này nói xong, liền Tống Kiệt chính mình kém chút đều không bật cười. Vì muốn ký tên mà cố ý giả vờ ngất ngược lại. Tống Kiệt chỉ sợ cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất. Hồ Ca nghe, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Lập tức liền từ trong túi tiền của chính mình rút ra một chương hình của mình. Lấy thêm lên bút máy. Xoát xoát xoát liền đem tên của mình ký lên trên. Nhìn lấy Hồ Ca thuần thục tư thế. Rất hiển nhiên hắn cũng là gặp thường đến đòi hắn ký tên. Cho ngươi, khác tinh nghịch, mau dậy đi, nói, Hồ Ca liền đem ký tên ảnh đưa cho Tống Kiệt, mà Tống Kiệt tiếp nhận ký tên ảnh trong nháy mắt đó. Hắn nhất thời trừng to mắt, xoát một chút từ dưới đất bắn lên, hét lớn một tiếng, a, hắn một tiếng này giống, lại đem mọi người giật nảy mình. Tất cả mọi người nhìn lấy Tống Kiệt, còn tưởng rằng hắn bị cái kia một dạng. Hệ thống nhắc nhở ngài, ăn vạ nhiệm vụ thất đã hoàn thành, ăn vạ khen thưởng 3.000 ăn vạ điểm, đã cấp cho đến ngài tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất kích động không được Tống Kiệt, trong nháy mắt liền lại nhảy nhót tưng bừng lên. Tất cả mọi người giờ khóc giờ cười, nghĩ không ra từ trước đến nay ngông cuồng Tống Kiệt, thế mà cũng có như thế tính trẻ con một mặt. Hồ Ca lắc đầu cười cười, nghĩ thầm cái này phản một cũng là người thú vị. Có hắn, quay chụp Tiên Kiếm Cao Giáo trong khoảng thời gian này, muốn đến cũng sẽ không rất buồn tẻ. Trình Viễn nhìn Tống Kiệt cũng không lộn xộn. Liền vội vàng tiến lên đến thúc giục Tống Kiệt cùng Hồ Ca. Bắt đầu quay chụp Tiên Kiếm Cao Giáo. Hồ tiên sinh, Tống ca, chớ ngẩn ra đó, lập tức liền muốn mở máy. Mau tới chuẩn bị một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?